buông ra con yêu sủng kia. Chương 972, tai hại cùng thu hoạch, canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Ở trong quá trình này, băng tinh phượng hoàng thân thể hiện ra hơi mờ hình, đem tất cả lực lượng đều tập trung lại. Chỉ một thoáng, băng tinh phượng hoàng hung hăng đập trúng mặt đất, màu băng lam quang diễm ẩm vang bạo phát, hướng về xung quanh bao phủ phát tiết, hơn phân nửa hậu viện đều hứng chịu tới băng diễm xâm nhập. Đại lượng bông tuyết cấp tốc lan tràn, hóa thành tối thiểu có vài thước dày băng khối. Ở trung tâm, một tòa cự đại băng sơn càng là vụt lên từ mặt đất. Pha trộn nhiệt độ thấp ảnh hưởng tới toàn bộ hậu viện. Tựa như đưa thân vào băng tuyết ngập trời đồng dạng, đợi đến mấy hơi thời gian sau đó, băng diễm chậm rãi dập tắt, lưu lại một mảnh đóng băng khắp nơi. Tại cao đến 100 mét trong núi băng tâm, có một khỏa gần cao 10 mét trứng lớn, liền tựa như trái tim một dạng không ngừng hơi phồng lên xẹp xuống. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được mãnh liệt tim đập âm thanh. Giờ phút này, Lý Trường Sinh cảm nhận phi thường kỳ diệu, hoàn toàn là lấy trứng bên trong sinh mệnh làm thị giác. Đương nhiên, tới nương theo còn có suy yếu cảm giác vô lực. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu nếm thử, dựa theo tuyền kỳ cửu biến phương thức vận chuyển, kích hoạt thể nội ngũ sắc khổng tước huyết mạch. Trong chốc lát, trứng lớn bên trong Lý Trường Sinh toàn thân tản ra bạch quang, bỗng nhiên chuyển hóa làm ngũ sắc khổng tước hình thái. Tại chuyển hóa quá trình bên trong, cảm giác suy yếu đều rút đi, tới nương theo là toàn thân tràn đầy lực lượng, ầm ầm, to lớn băng sơn tràn đầy vết rách, ngay sau đó hóa thành vô số lớn nhỏ không đều băng khối, hướng về bốn phía tiêu tán. Bởi vì cấm trận thủ hộ, những thứ này băng khối ngoại trừ tạo nên từng tia từng sợi gợn sóng bên ngoài, tùy tiện liền bị tiêu trừ. Tại chuyển hóa làm ngũ sắc khổng tước hình thái về sau, Lý Trường Sinh nhắm mắt lại cảm thụ một chút, phát hiện cảm giác suy yếu đã không cánh mà bay, có thể toàn lực phát huy ngũ sắc khổng tước hình thái chiến lực. Tuy nhiên như thế, nhưng không có nghĩa là liền không có hậu di chứng. Một, Lý Trường Sinh phát hiện huyền khiếu bên trong băng tinh phượng hoàng tinh huyết trở nên yên lặng, tựa như một đầm nước đọng đồng dạng, không có trước kia sức sống, cũng không phải là băng tinh phượng hoàng tinh huyết đã mất đi hoạt tính, mà chính là phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tới. Tại khôi phục lại trước đó, Lý Trường Sinh tạm thời không cách nào biến hóa băng tinh phượng hoàng cái này hình thái. 2. Tại chuyển hóa ngũ sắc khổng tước hình thái thời điểm, Lý Trường Sinh hao phí xa nhiều hơn bình thường tinh thần lực. Đại khái chiếm toàn bộ tinh thần lực 20%, nhìn như chỗ chiếm tỷ lệ không cao. Nhưng trong chiến đấu, vô luận là duy trì biến thân vẫn là thi triển bí pháp, đều cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Nói tóm lại, dạng này đại giới lợi nhiều hơn hại, thời khắc mấu chốt có thể thu hoạch kỳ hiệu. Trình độ nào đó tới nói tương đương với nắm giữ cái mạng thứ hai. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh làm mừng rỡ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh một lần nữa hóa thành nhân hình, nhìn lấy băng tuyết ngập trời giống như hậu viện. Lý Trường Sinh đem quan miện ly hỏa loan kêu gọi ra. Không có dùng hỏa diễm tẩy lễ hậu viện, vẻn vẹn chỉ là để quan miện ly hỏa loan kích hoạt mặt trời hình chiếu đặc tính, làm đến hậu viện phía trên xuất hiện một cái mặt trời hình chiếu. Nhưng lại bởi vì cấm trận quan hệ, chỉ có thể ảnh hưởng đến hậu viện cái phạm vi này. Sau một khắc, vô số ánh sáng và nhiệt độ điên cuồng chút xuống dưới. Toàn bộ hậu viện bắt đầu hiện ra băng hỏa lưỡng trọng thiên trạng thái. Băng khối nhanh chóng hòa tan, hình thành vô số hơi nước, trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao hoàn toàn bốc hơi. Vẻn vẹn không đến 2 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ hậu viện băng khối đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nguyên bản trải rộng lục thực hậu viện cũng biến thành một vùng phế tích. Trung tâm khu vực càng là nhiều một cái đủ có phương viên 100 mét hố to. Chỗ sâu nhất đồng dạng vượt qua 100 mét hố to. Tuy nhiên Lý Trường Sinh biến hóa băng tinh phượng hoàng ở vào yêu vương cảnh giới, nhưng cái này dù sao cũng là đỉnh cấp thần thú, đủ để bằng được yêu thánh cấp yêu sùng, lại thêm cùng loại với phần thân bạo đồng quy kỹ năng. Phát huy ra uy lực cũng liền có thể nghĩ, đi theo Lý Trường Sinh đoán chừng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh yêu thánh cấp yêu sùng. Nếu như chính diện tiếp nhận một kích này, không chết cũng muốn bị trọng thương, đồng thời bởi vì đại lượng hàn khí nhập thể quan hệ. Hành động cũng sẽ biến chậm chạp, không bao lâu, tại vạn tượng phệ linh thử trợ giúp dưới, trong hậu viện hố to đã bị một lần nữa lấp chôn. Còn lại giao cho hạ nhân là được, tại trở về phòng ngủ về sau, Lý Trường Sinh tâm thần nhất động, bí cảnh cửa vào trong nháy mắt mở ra, quang ám chi môn từ đó bay ra, lại là Ninh Bích Chân tại trong lúc này đã hao hết tinh thần lực. Đến đón lấy nên do Lý Trường Sinh lượng pin, Lý Trường Sinh bắt đầu tiếp tục hướng quang ám chi môn đưa vào tinh thần lực. Làm đến quang ám chi môn toàn lực tịnh hóa thâm nguyên ý thức. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác, một tháng trôi qua, sau đó tháng 3 bảo hộ kỳ, chỉ thừa phía dưới một tháng cuối cùng. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh sinh hoạt biến đến rất có quy luật, hắn mỗi ngày đều sẽ hao phí thời gian dài cùng Ninh Bích Chân thay phiên tịnh hóa thâm nguyên ý thức. Cái này khiến hắn cùng Ninh Bích Chân mỗi ngày đều có thể thu lấy được số lượng nhất định thế giới chi lực cùng công đức huyền hoàng chi khí. Những thế giới này chi lực cùng công đức huyền hoàng chi khí tạm thời không có sử dụng. Toàn bộ lưu giữ xuống dưới. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh tinh lực chủ yếu tập trung ở sáng tạo có thể lợi dụng thời gian rồng vảy rồng cấm trận phía trên. Đồng thời thu hoạch được không nhỏ tiến triển, thậm chí có thành quả bước đầu. Chỉ bất quá bởi vì sáng lập quan hệ, cấm trận còn rất thô ráp, hữu hiệu tỷ lệ lợi dụng rất thấp. Tồn tại nghiêm trọng lãng phí dấu hiệu, cần đi qua không ngừng cải tiến mới được. Đương nhiên, còn có tu luyện, luyện khí cùng đoán luyện yêu sùng. Trong đó, tu luyện hiệu quả không phải rất lý tưởng. Dù là có bát phẩm tinh cung liên đài, hồn tinh cùng đan dược phụ trợ, tiến độ như cũ không vui. Cần mài nước công phu mới có thể đạt tới đột phá điểm tới hạn. Luyện khí phương diện tiến bộ đồng dạng không quá lý tưởng. Dù sao Lý Trường Sinh đã đạt đến luyện khí đại sư đỉnh phong. Tiến thêm một bước cũng là luyện khí tông sư. Muốn trở thành luyện khí tông sư, thiên phú, vận mệnh cùng truyền thừa có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Lý Trường Sinh không thiếu truyền thừa, hắn không chỉ có nắm giữ bách luyện vương luyện khí bảo điền. Còn có đến từ chư vị vương giả, chân bảo vương liên quan tới luyện khí tri thức truyền thừa. Đồng dạng, hắn cũng không thiếu thiên phú, dù sao hắn luyện chế ra vài kiện bán thần khí cùng thế giới kỳ vật. Thậm chí chữa trị tử phủ kỳ chân cấp hỗn nguyên kim đăng. Không có thiên phú căn bản không có khả năng như thế thành công. Hắn duy chỉ có thiếu chính là vận mệnh, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa kia, liền có thể trở thành luyện khí tông sư, chỉ nói là lên đơn giản. Làm khó, vận khí tốt nói không chừng một giây sau liền có thể bước vào. Vận khí kém cả một đời đều bị kẹt tại cánh cửa bên ngoài. Cả đời không cách nào trở thành luyện khí tông sư. Đến mức yêu sủng phương diện, yêu sủng nhóm tiến bộ tổng thể tới nói không lớn. Chỗ đang thong thả tăng lên giai đoạn. Trong đó, Ngả Hy, Khải Lan, Quan Miện Ly Hỏa Loan ba cái yêu sủng tại mấy ngày nay trước sau tới yêu vương 9 giai trình độ. Lý Trường Sinh chuẩn bị chờ chúng nó điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Ngay tại gần đây để chúng nó nếm thử đột phá, Bạch Thiên, Hắc Dạ, A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn khoảng cách yêu vương 9 giai không xa. Tại tháng 3 kỳ hạn kết thúc trước rất có hy vọng đạt tới đột phá điểm tới hạn. Còn lại yêu sủng cũng đều có nhất định tiến bộ lớn nhất còn muốn thuộc hai đầu cự long, giao long cùng phỉ thúy long. Hai đầu cự long đã đạt tới lĩnh chủ 9 giai, Lý Trường Sinh không để cho nó đột phá, chuẩn bị chờ nó tiến vào lần tiếp theo huyết mạch thuế biến lúc nếm thử đột phá. Giao long cùng phỉ thúy long bởi vì cảnh giới hơi thấp, tiến bộ của bọn nó tốc độ rất nhanh, bất quá muốn đạt tới yêu vương cấp. Còn rất dài một khoảng cách, một ngày này, Lý Trường Sinh kết thúc quy luật sinh hoạt, bởi vì làm một cái để hắn không tưởng được nhưng lại hợp tình hợp lý người đang tìm kiếm cùng hắn phát triển mở giao dịch. Cách chương.